Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 774, chương 804, lậu coi là hắc võ người ở nghỉ dưỡng sức ước chừng nửa tháng sau. Lần nữa đối Bắc Sơn quan phát khởi tấn công, tựa hồ không nghĩ tới cái gì biện pháp tốt hơn, cho nên chọn lựa vẫn là chiến thuật biển người. Không có công thành sườn núi đạo uy hiếp. Ninh quân coi giữ Bắc Sơn quan độ khó so với trước mà nói muốn giảm bớt rất nhiều. Liên tục 3 ngày mãnh công sau đó, hắc võ người không thể không lại một lần nữa lui về đại doanh. Lại làm điều chỉnh, nhìn ra được, hắc võ người đã do dự bất quyết. Hạ Hầu Trác nhìn về phía Lý Sất nói, bọn họ trực tiếp lui binh. Lao sư động chúng gần triệu đại quân, hao tổn như vậy lớn. Lãnh binh người trở về tất sẽ bị xử trí. Có thể tiếp tục đánh xuống. Bọn họ cũng không có trước khi tất thắng tín niệm và chắc chắn. Lý Sất ừ một tiếng. Nhìn như, Thiết Hạc bộ đội ngũ chắc có chút biến hóa. Bọn họ cầm doanh chạy lui về phía sau đại khái mười mấy dặm chừng. Từ Thảo Nguyên kỵ binh đại, doanh lui về phía sau liền có thể suy đoán ra. Hắc võ người hiện tại đã có ý rút lui. Chỉ là vẫn chưa có người nào dám tùy tiện hạ cái quyết định này thôi. Có thể tưởng tượng được, hắc võ người lần này xuôi nam là mang bao lớn mong đợi tới. Có bao nhiêu mong đợi liền tất nhiên sẽ có bao nhiêu tự tin. Nhưng mà cái này tự tin lại bị Ninh quân ở Bắc Sơn quan thành hạ hết lần này tới lần khác trà đạp. Vào giờ phút này đã sớm không còn gì vô tồn. Hạ Hầu Trác cười nói. Lúc này lãnh binh hắc võ tướng quân đại khái đã chưa thấy được chúng ta Bắc Sơn quan là một khối lớn thịt béo. Dư Cửu Linh nói tiếp. Đó chính là đánh giá trong sách nói qua câu nói kia. Nói thế nào? Gân gà, bỏ thì tiếc ăn thì không ngon. Hạ Hầu Trác nói. Cửu muội tiền đồ. Cửu muội cười nói. Vậy ta có phải hay không hẳn bởi vì tiền đồ mà tăng tiền công? Hạ Hầu Trác nhìn về phía Lý Sất nói. Cái loại này nghịch tặc còn giữ có gì chỗ dùng? Lý Sất nói. Nên tăng. Cửu muội trừ đi hắc võ Nam Uyển đại tướng quân xích trụ lưu ly. Chuyện này không chỉ là tăng tiền công đơn giản như vậy. Có thể tái nhập sử sách. Dư Cửu Linh nhìn về phía Hạ Hầu Trác. Ta thật tiền đồ. Hạ Hầu Trác thổi phù một tiếng liền cười. Bây giờ có thể nói một chút những chuyện khác. Hạ Hầu Trác nhìn về phía Lý Sất nói. Ta hôm qua nghe được ngươi và Cao Hy Ninh hai người thương lượng chuyện. Nói là Duyện Châu và Thanh Châu tặc binh. Cũng thừa dịp Ký Châu binh lực trống rỗng ồ ạt đánh tới. Lý Sất ừ một tiếng. Cười cười nói. Không ngại chuyện. Hạ Hầu Trác lắc đầu. Ngươi cần phải đi chủ trì đại cuộc. Hắc võ người lúc này đã nảy sinh ý rút lui. Đoán chừng tối đa dây dưa đến cuối mùa thu liền sẽ rút đi. Người hồi Ký Châu, xem làm sao có thể đánh lui Duyện Châu và Thanh Châu tặc binh. Lý Sất lắc đầu, như hắc võ người là cố ý làm đâu. Giả vờ có lui binh giống, thực là tê liệt chúng ta. Chờ chúng ta thời điểm thư giản tái phát dậy mãnh công. Hạ Hầu Trác nói, ta ứng phó được. Lý Sất nói, ta ứng phó không được. Hạ Hầu Trác ngơ ngẩn. Lý Sất nói. Ký Châu bên trong có thể điều động binh mã. Đều ở nơi này. Hiện tại nếu để cho ngươi làm sự lựa chọn này. Là cầm binh mã mang đi giữ được Ký Châu. Vẫn là lưu lại nơi này chống cự hắc võ người. Hạ Hầu Trác tạm thời tới giữa không lời chống đỡ. Lý Sất nói. Cùng hắc võ người lui liền sau đó nói sau những chuyện khác. Ký Châu ta có thể đánh xuống một lần. Liền có thể đánh xuống lần thứ hai. Hạ Hầu Trác nói. Có lẽ lão Đường đã biết được tin tức. Đang mang binh đuổi trên đường trở về. Hắn sẽ không. Lý Sất nói. Ta cùng hắn nói qua. Vô luận Ký Châu bên này phát sinh cái gì. Hắn đều không thể tùy tiện lui binh. Một khi lui. Nam Trinh trăm nghìn tướng sĩ liền sẽ tổn thất thảm trọng. Có thể lui về Ký Châu liền một nửa người cũng chưa chắc có thể còn lại. Dương Huyền Cơ sẽ xem giống như sói truy đuổi ở lão Đường phía sau đuổi cắn xé. Hắn nhìn về phía, Hạ Hầu Trác nói, ai được Dự Châu, ai có thiên hạ kho lương, Dương Huyền Cơ sẽ không cho lão Đường trở lui toàn thân cơ hội. Hạ Hầu Trác nghe đến chỗ này, không khỏi được thở dài một tiếng. Lý Sất nói, biên giới ở đây, Ký Châu là ai đều là ta. Biên giới mất, Ký Châu chính là Hắc Võ người. Bất kể là Duyện Châu kẻ gian vẫn là Thanh Châu kẻ gian. Ngươi cảm thấy bọn họ có thể đỡ nổi Hắc Võ người. Lý Sất nói, ta thời niên thiếu và sư phụ hành tẩu giang hồ. Xem những người đó quần áo trang sức sang trọng, liền cảm giác được bọn họ đều là đại nhân vật. Hắn ngừng một tí, chậm rãi khạc ra một hơi. Ta bản xem thiên hạ, tràn đầy anh hùng hào kiệt. Ta lại xem thiên hạ, đều là đám người ô hợp. Hắn nhìn về phía dưới thành tường bên, dừng lại sau một hồi nói. Vốn là còn nghĩ, thiên hạ này loạn thế, luôn sẽ có hào kiệt đứng ra cứu bá tánh vạn dân. Bây giờ nhìn lại, bất quá là một đám hút máu cầm thú. Lý Sất tay vịn tường thành, hai tay hơi phát lực. Duyện Châu kẻ gian Mai Nham, Thanh Châu kẻ gian Cam Đạo Đức. Nơi này kẻ gian, nơi đó kẻ gian. Cái này giang sơn vạn dân thà giao cho các ngươi, còn không bằng ta tự lấy. Từ Lý Sất biết được Duyện Châu Sơn Hải Quân, Thanh Châu Cam Đạo Đức tặc binh, còn có các nơi tất cả lớn nhỏ đầu lĩnh giặc, đều ở đây mang binh tới đây muốn cướp đoạt Ký Châu. Lòng hắn bên trong vậy nguyên bản không hề kiên định muốn tranh bá thiên hạ chi tâm, ở một khắc kia vô cùng kiên định. Ai cầm cái này Trung Nguyên, cũng không bằng ta cầm. Trước cầm Hắc Võ người chuyện giải quyết, ta lại đi giải quyết bọn họ. Lý Sất cười một tiếng, Hắc Võ người còn không thể làm ta thế nào. Bọn họ đám người ô hợp này. Lý Sất nâng lên tay, cong ngón tay bắn ra, búng ngón tay một cái, lúc đó tan thành mây khói. Hạ Hầu Trác tự lầm bầm lặp lại một lần Lý Sất mới vừa đã nói. Ta bản xem thiên hạ, tràn đầy anh hùng hào kiệt. Ta lại xem thiên hạ, đều là đám người ô hợp. Hắn nhìn về phía Lý Sất, vậy cười lên, rất tốt, tốt vô cùng. Lý Sất ừ một tiếng, ta biết ta tốt bao nhiêu, sau này sẽ có nhiều người hơn biết. Hai mươi mấy ngày sau, có quân báo từ Long Đầu Quan bên kia gấp đưa tới. Coi là tính thời gian, Trang Vô Địch đã dẫn quân ở Long Đầu Quan ngăn trở Sơn Hải Quân 200.000 chân người đủ 2 tháng. Tính lại tính thời gian, nếu như không phải là Trang Vô Địch ở Long Đầu Quan cầm Sơn Hải Quân gắt gao ngăn trở, lúc này chi kia có thể đã bị Hắc Võ gián điệp khống chế quân phản loạn đội ngũ, nói không chừng đã sớm đánh tới Bắc Sơn đóng. Và Hắc Võ người trong ngoài giáp công Ninh Quân, Trang Vô Địch thân bút viết xuống quân báo, tổng cộng chỉ có 16 chữ, binh tổn gần phân nửa, núi quan do ở đây, tặc binh tuy nhiều, gà vườn chó đất. Lý Sất cầm quân báo đưa cho Hạ Hầu Trác. Hạ Hầu Trác sau khi xem xong trong lòng phá lệ khổ sở, bởi vì Trang Vô Địch không có viện binh, Lý Sất có thể điều động tất cả đội ngũ, đều ở đây Bắc Sơn đóng. Cùng lúc đó, Long Đầu Quan, lão Trương chân nhân sắc mặt có chút tiều tụy. Hắn ở trên núi Long Hổ ngồi xem thiên hạ, biết trên đời vạn vật, nhưng cũng không biết chiến tranh kết quả có nhiều đáng sợ. 2 tháng qua này, hắn ở nơi này tận mắt nhìn thấy, chính là cõi đời này lớn nhất tai họa. Cái gì thiên tai, vậy kém hơn binh họa. Chân nhân, Trang Vô Địch đưa cho lão Trương chân nhân một bình nước. Ngươi quả thật phải đi. Lão Trương chân nhân lắc đầu một cái. Không đi. Trang Vô Địch trầm mặc xuống. Lão Trương chân nhân nói. 2 tháng trước, ngươi lần đầu tiên khuyên ta đi, là bởi vì ngươi sợ chiến tranh bắt đầu đao kiếm không có mắt sẽ làm bị thương ta lão nhân gia này. Hiện tại ngươi khuyên ta đi, là bởi vì ngươi cảm thấy núi quan không yên đi. Trang Vô Địch lắc đầu một cái. Ổn. Lão Trương chân nhân nói, vậy ta đi cái gì? Trang Vô Địch mới vừa phải nói, liền thấy có thân binh bước nhanh từ dưới thành chạy tới. Thở hồng hộc, đại tướng quân, thân binh hô, người mau tới xem, Trang Vô Địch lấy là xảy ra đại sự gì? Liền vội vàng đi theo thân binh chạy xuống tường thành. Khi thấy trước mắt một màn này thời điểm, Trang Vô Địch như vậy lãnh ngạnh người đàn ông, lại là ánh mắt hơi ướt át. Từ quan nội phương hướng, một đội dân chúng tới. Bọn họ cầm các loại các dạng đồ, phân xoa, lưỡi liềm, thậm chí là cắn mì trượng. Đội ngũ mặc dù nhìn như không nghiêm chỉnh, ba ba lượng lượng, mỗi người thành đoàn, nhưng là một mắt không thấy được đâu. Đại tướng quân, một cái cường tráng người đàn ông thấy mặc thiết giáp người. Không nhận biết, nhưng hắn đoán đó phải là long đầu quan thủ quan đại tướng quân Trang Vô Địch. Hắn kêu, chúng ta người bên trong thôn các nam nhân đều tới. Hắn quơ múa một tí trong tay lưỡi liềm. Mấy năm này đều là Ninh Vương đại quân bảo vệ chúng ta. Hiện tại, chúng ta tới bảo vệ các ngươi. Một cái nhìn như 16-17 tuổi thiếu niên kêu. Ký Châu mỗi một tấc đất đều là Ninh Vương. Chúng ta mỗi một cái người dân tất cả đều là Ninh Vương. Ai muốn tới cướp, không đáp ứng. Đám người bộc phát ra một hồi tiếng kêu. Không đáp ứng. Lão Trương chân nhân thấy một màn này. Bỗng nhiên lúc này ngửa đầu vui vẻ cười to đứng lên. Đáng thương những cái kia yêu quái quỷ quái. Vốn cho là đoán được hết thảy. Có thể bọn họ nhưng lậu tính cõi đời này đáng sợ nhất lực lượng. Thiên hạ bá tánh. Long đầu quan bên ngoài. Sơn hải quân đại doanh bên trong. Sóng thần vương Mai Nham đã có chút chán ghét. Hắn không thích nơi này. Vắng lặng. Không có gì có thể để cho hắn chơi đồ. Ở trong Tây Kinh Thành. Hắn có thể mỗi ngày tự nhiên sung sướng. Đèn màu rực rỡ về đêm hàng đêm xanh ca. Ở nơi này. Trừ đất vàng cát vàng. Không có gì cả. Ban đầu nhìn công thành còn thật có ý tứ. Hiện tại nhưng cũng đã nhìn chán ghét. Mộ tiên sinh. Mai Nham áo não nói. Rốt cuộc lúc nào trở về. Mộ Phong Lưu cau mày. Trong ánh mắt thoáng qua vẻ sát ý. Gặp Mộ Phong Lưu không nói lời nào. Mai Nham vừa nhìn về phía đứng ở một bên khác người kia. Hồ tiên sinh. Ngươi mà nói. Người này nhìn như chừng 40 tuổi. Người mặc thư sinh trường sam. Nhìn như phong độ của người trí thức ngược lại là khá nồng. Bẩm đại vương, hồ không nói nói, lúc này long đầu quan bên trong Ninh quân, đã đến cực hạn, bọn họ binh lực tổn thất hơn nửa, mấy ngàn người muốn ngăn trở đại vương 200.000 đại quân. Nói vớ vẩn thôi, chỉ cần luôn mãi 5 ngày, tất phá long đầu quan. Mai Nham nói, ta một ngày cũng không muốn chờ, cái loại này chó má địa phương, ta ở không nổi nữa, không có hát khúc. Không có vũ cơ, không có rượu ngon, cũng không có cái gì khác tiêu khiển. Ta không muốn Ký Châu. Ta hiện tại liền muốn hồi Tây Kinh Thành. Hồ không nói nhìn về phía Mộ Phong Lưu nói. Mộ tiên sinh, nếu không, Mộ Phong Lưu lắc đầu. Tuyệt đối không thể vào lúc này lui binh. Nếu không há chẳng phải là công dã tràng. Hồ không nói nói. Chúng ta lần này xuất binh, vốn cũng không được dân tâm. Lại dây dưa đi xuống. Diện Châu chi địa cũng sợ là phải xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Bạch Sơn quân những người đó. Nói không được sẽ nhân cơ hội làm loạn. Không được. Mộ Phong Lưu lập tức kêu một tiếng. Sắc mặt khí có chút phát trắng. Hắn cả giận nói. Nào có như vậy tác chiến đạo lý. 200.000 đại quân là trò đùa sao? Hồ không nói nói. Nơi này hí chuyện. Chẳng lẽ không phải là Mộ tiên sinh một tay tạo thành? Mộ Phong Lưu nói, vô luận như thế nào cũng không thể lui binh. Ta đã an bài người lẻn vào long đầu quan bên trong ám sát Trang Vô Địch. Cũng nhanh có tin tức. Hắn nhìn về phía Mai Nham nói. Đại vương nếu như cảm thấy không thú vị, không bằng dẫn người đi một vòng phụ cận. Vùng lân cận cũng có một ít đại trấn tử. Nói không được sẽ có cái đó chuyện đùa. Hồ không nói mặt liền biến sắc. Mộ tiên sinh ngươi nói gì vậy? Chẳng lẽ ngươi là ở rượt dây đại vương đi những trấn kia bên trong mạnh cướp dân nữ không được? Mộ Phong Lưu nói. Thiên hạ này cũng là đại vương. Vậy thì có cái gì? Hồ không nói lập tức nhìn về phía Mai Nham nói. Đại vương, tuyệt không thể như vậy. Nếu không, đại vương uy vọng mất hết. Hắn lời còn chưa nói hết. Mai Nham liền trợn mắt nhìn hắn một mắt. Uổng ngươi vẫn là ta phụ cố giao bạn tốt. Một chút đều không là ta cân nhắc. Vẫn là Mộ tiên sinh đợi ta tốt. Hắn đứng lên nói. Không cần nói. Chuyện đánh giặc, ta giao cho các ngươi. Ta bỏ mặc các ngươi đánh như thế nào chiến đấu. Các ngươi vậy không cần để ý ta. Sau khi nói xong hắn cười lên. Triệu tập thân binh doanh. Ta muốn đi ra ngoài chơi. Hồ không nói căm tức nhìn Mộ Phong Lưu. Mộ tiên sinh, ngươi chẳng lẽ không trong lòng hảo tâm? Mộ Phong Lưu sao cũng được cười một tiếng. Hồ tiên sinh, ngươi suy nghĩ nhiều. Ta lười phải cùng ngươi giải thích cái gì. Hết thảy cũng là vì đại vương à. Nói xong vậy xoay người đi. Mời ủng hộ bộ tối cường trưởng môn ta có 100.000 năm bắp luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.